Phong lưu pháp sư, chương 629. Phệ hải thú, góc truyện audio.com. Bổn công chúa tất nhiên tin vào pháp nhãn của Thiết Xa đại nhân, ta tò mò muốn biết các ngươi thấy ta có địa êm nào hữu dụng, vì sao lưu lại tính mạng của ta. Xin Thiết Xa đại nhân chỉ rõ. Mã Toa quay đầu, vẻ mặt bình thản nói. Công chúa điện hạ, người rất thông minh, vạn năm qua trong loài người có câu hồng nhan họa thủy, chỉ có kim sa ngu xuẩn mới trầm mê sắc đẹp. Ta không muốn cưỡng bức ngươi, chỉ cần ngươi giao ra phương pháp tổ hợp ma tinh thách phệ hải thú, ta cam đoan ngươi sống so với làm công chúa còn tốt hơn. Thiết Xa hai mắt âm lãnh hướng Mã Toa cười lạnh nói. Mã Toa kinh ngạc ngạc nhiên nhìn Thiết Xa, nhất thời nói không ra lời. Phía trên thạch thất Long Nhất con mắt lóe lên nghi hoặc, khu động phệ hải thú. Đó là đồ vật gì? Xem vẻ mặt Mã Toa, việc này 89/10 liên quan tới nàng. Thiết Xa đại nhân đang nói tới truyền thuyết địa phệ hải thú. Cái này ta từng nghe qua, nhưng chưa được thấy bao giờ, càng không biết nơi hạ lạc của phệ hải thú ma tinh thạch rồi. Mã Toa ánh mắt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. Công chúa điện hạ, ta nói như vậy, ngươi còn nghĩ ta không biết gì sao? Mọi người đều biết công chúa điện hạ là đệ nhất mỹ nhân hải tộc, nhưng không ai biết ngươi là thiên tài ma pháp trận. Long Nhất mau giết hắn. Thiết Xa đang nói, Mã Toa đột nhiên ngẩng đầu hét lớn. Thiết Xa trong lòng cả kinh, than người như tia chớp thối lui về phía sau, bạch giác trên đầu lóe lên, một đầu ngón tay đặt ngay tại mi tâm của hắn, một bóng người hư ảo chậm rãi ngưng tụ, không phải Long Nhất thì ai vào đây? Loài người, Thiết Xa không hổ là chiến tướng thân kinh bách chiến, vẻ mặt không động nói, hắn không dám dịch chuyển, đầu ngón tay tại mi tâm hắn mang năng lượng hủy diệt thật lớn khiến hắn kinh hãi, chỉ cần hắn dị động tin chắc đầu hắn sẽ nổ tan tành. Long Nhất nhướng mày, liếc Mã Toa có chút ý vị, đột nhiên vung tay, một kết giới ngăn cách với Mã Toa xuất hiện. Long Nhất dụng tinh thần lực tầng tầng trói buộc Thiết Xa, buông tay nói, Thiết Xa, bây giờ ngươi nói cho ta biết phệ hải thú là gì, còn cả nơi ma tinh thách hạ lạc nữa. Thiết Xa nhìn chằm chằm Long Nhất, thanh âm khan khàn nói, tại sao ta phải nói cho ngươi? Long Nhất ngồi một bên ghế thạch cười nói, ngươi không có lựa chọn nào khác. Thiết Xa, ngươi so với kim sa ngu xuẩn kia mạnh hơn nhiều, cũng rất có dã tâm. Chuyện phệ hải thú các ngươi biết, tộc Trương Ma Sa lẽ nào lại không biết sao? Thiết Xa biến sắc, ánh mắt nhìn Long Nhất trở nên kính nể, nhân loại này có thực lực thật kinh khủng, hơn nữa thông minh tuyệt đỉnh, chỉ dựa vào vài câu nói của mình và hải tộc công chúa liền đoán ra sự việc. Hắn vốn tưởng rằng nhân loại và hải hoàng liên kết, nhưng liên tưởng đến công chúa hải tộc vừa quát to ra lệnh giết mình, vậy tại sao còn phát sinh tình hình hiện tại? Nhân loại này thông minh như vậy chắc đã đoán ra công chúa hải tộc không muốn hắn biết chuyện phệ hải thú. Ngươi muốn thế nào? Thiết Xa hỏi. Thiết Xa, ngươi trước tiên nói cho ta biết cơ sở của ngươi có nhiều ít bao nhiêu? Long Nhất cười nhẹ hỏi. Ta là thủ lĩnh khu vực chế tạo vệ sĩ Trọng Khải, ngoài ra những nơi khác ta không được phép biết. Thiết Xa hồi đáp. Khục khục, Thiết Xa, ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Ngay cả Ma Sa cũng không biết tin tức phệ cải thú mà ngươi lại biết, bao nhiêu cơ sở ẩn dưới đất ngươi mau khai đi. Long Nhất nhẹ giọng nói nhưng lại như sét đánh bên tai Thiết Xa, khiến cho góc truyện audio.com. Cái đầu ngốc của hắn run rẩy từng trận, tinh thần Thiết Xa chấn động mạnh từng đợt, đầu tê dại đau nhức, bây giờ mới biết thủ đoạn tàn nhẫn của tên nhân loại đáng sợ này. Thiết Xa không chút nghi ngờ, nếu hắn khiến tên nhân loại trước mắt mất đi sự kiên nhẫn, hắn chắc không chút do dự làm cho mình biến mất vĩnh viễn. Thế giới này vốn sùng bái cường giả, dã tâm Thiết Xa rất lớn, nhưng lú này hắn không thể không cúi cái đầu cao ngạo của hắn xuống. Tộc trưởng Ma Sa sớm đã là con chó dưới chân Thiên Ma Vương, dưới căn cứ chế tạo vệ sĩ Trọng Khải có chứa phong ấn Thiên Ma Vương, hai ngày trước lúc ta a lệnh đưa công chúa hải tộc tới khu vực cấm chế, ta sớm đã biết Thiên Ma Vương đã chiếm được thân thể hậu duệ hoàng tộc để luyện tài liệu chúng thần chi linh, lúc này sợ rằng Thiên Ma Vương đang dồn toàn bộ tinh thần cho việc để luyện chúng thần chi linh. Thiết Xa nói. Thiết Xa, ngươi hẳn đã biết Thiên Ma Vương một khi phá phong ấn thoát ra, cả hải tộc thậm chí là cả thế giới sẽ bị hủy diệt, tại sao ngươi không lựa chọn giống như Ma Sa thành một con chó bên cạnh Thiên Ma Vương? Long Nhất nói. Khóe miệng Thiết Xa tàn ác mỉm cười. Liếm khóe miệng nói, là một con chó bên cạnh Thiên Ma Vương mà cắn người cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ, chỉ là Thiên Ma Vương không cần thêm một con chó nữa, hắn một khi phá phong ấn ra tất cả chủng tộc sẽ bị hắn đổ sát sạch sẽ, vậy còn thứ gì cho một con chó cắn đây? Long Nhất hắc hắc cười, đã như vậy, vì sao không làm con chó đi theo ta, ngươi sẽ có những thứ mà ngươi mong muốn, hưởng thụ những thứ mà ngươi khao khát có được. Thiết Xa quan sát tên nhân loại có thực lực cao thâm khó lường trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi có khả năng biến ta thành con chó của ngươi sao? Ngươi có khả năng cao tới đâu? Thiết Xa, ta cho ngươi cơ hội thành con chó dưới chân ta, đó là phúc phận của ngươi. Long Nhất thản nhiên nói, mi tâm vừa động, 6 khối thần bài bay nhanh ra từ ý thức hải chậm rãi xoay tròn xung quanh Long Nhất, ma lực ngập tràn từ 6 khối thần bài tỏa ra như một cơn bão, khiến cho Thiết Xa trong nháy mắt cảm nhận mình chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la này. Thiết Xa vốn là một kẻ có ý chí vô cùng kiên định, rất khó thay đổi, chỉ là thần lực cường đại từ 6 khối thần bài khiến hắn thực sự sợ hãi, tâm trí hắn sụp đổ hoàn toàn. Thiết Xa nghĩ lại, vạn năm trước Thiên Ma Vương đại chiến Thất Đại Chủ Thần rồi nguyền rủa khiến Thất Đại Chủ Thần sớm đã suy yếu cực độ. Thiên Ma Vương một khi phá phong ấn thoát ra thế giới này, liệu còn ai có thể đối kháng với hắn? Nhưng hiện giờ 6 khối thần bài lại tập trung trên than một nhân loại, điều này vượt khỏi suy nghĩ của hắn rồi. Hắn nghĩ làm một con chó bên cạnh nhân loại này cũng không tồi a. Một khi hắn đánh bại Thiên Ma Vương, viễn cảnh sau đó đối với hắn thật khó tưởng tượng rồi. Ý chí kiên định trước giờ suy sụp, lại thêm chuyện kế tiếp hợp với tâm nguyện suốt đời của hắn, Thiết Xa để Long Nhất hạ vĩnh hằng bất diệt ấn ký, từ nay về sau hắn chính là con chó trung thành bên cạnh Long Nhất, một con chó săn hung mãnh. Thu hồi thần bài, Long Nhất liền hỏi vấn đề phệ hải thú. Nguyên lai, phệ hải thú vốn là một truyền thuyết, nó có thể thôn phệ cả biển rộng và các loại quái thú, hải tộc có lưu lại tin tức truyền yên ngôn, đại bộ phân tin tức về phệ hải thú đều là truyền ngôn từ các hải tộc. Mà kỳ thật phệ hải gocchuyenaudio.com, thú quả thật tồn tại nhưng tuyệt đối không tới mức khoa trương như truyền thuyết ngôn, là một loại sinh vật kỳ lạ thân hình dài chỉ hơn 10 thước, tính tình ôn hòa, song dựa vào nuốt nước biển, sống thành đàn sâu trong đáy biển, đại bộ phận thời gian phệ hải thú sinh hoạt tại tầng giữa biển, khả năng bay lượn trên trời cùng chạy trốn dưới đát vê lực công kích mạnh mẽ nên chúng cũng không có chủ địch công kích ai. Cũng không biết hải hoàng từ đâu mà có được phệ hải thú, mà công chúa hải tộc là một thiên tài ma pháp trận thâm tang bất lộ, nàng dùng đủ loại ma tinh thạch khắc ma pháp, nàng phát minh tổ hợp ma pháp trận, lợi dụng ma tinh thạch này mà tùy ý huy động phệ hải thú công kích. Long Nhất nghe Thiết Xa miêu tả, mày kiếm nhíu lại, phệ hải thú công kích mạnh tới mức nào hắn chỉ có thể từ Thiết Xa mà tưởng tượng ra, nhưng chỉ dựa vào phệ hải thú có thể tạo không gian trong nước thì đã rất giỏi rồi, nếu số lượng nhiều một chút thì đây chính là một lực lượng không thể coi thường. Chính vào lúc này, trong đầu Long Nhất đột nhiên hiện lên khuôn mặt thiện lương của Hải Hoàng, tựa hồ thật sống động, linh quang chợt lóe lên, khuôn mặt Hải Hoàng biến mất không thấy tăm tích. Thiết Xa, ngươi biết địa phương Thiên Ma Vương bị phong ấn? Long Nhất lắc đầu chau mày hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, qua kiểm tra của ta, Thiên Ma Vương 89 phần là bị phong ấn dưới rừng rậm đáy biển Thiê Sa đáp. Rừng rậm đáy biển, chẳng phải là địa bàn của Lục Thiên Ô Tặc sao? Long Nhất nói. Không sai, ta hoài nghi Lục Thiên Ô Tặc đó là bản thể Thiên Ma Vương. Thiết Xa nói, Long Nhất nhướng mày hỏi có bằng chứng gì? Không biết chủ nhân đã phát hiện được trong căn cứ dưới đất chế tạo vệ sĩ Trọng Khải đều là đại ô tặc phụ trách, hơn nữa ta còn dò xét trong căn cứ dưới đất chỉ có Ma Sa mới có quyền tiến vào thông đạo hướng rừng rậm đáy biển Thiê Sa nói. Nói như vậy Thiên Ma Vương có khả năng chính là Lục Thiên Ô Tặc rồi. Thiết Xa, vô luận thế nào, ngươi cũng phải tìm cho ra chuẩn xác vị trí phong ấn Thiên Ma Vương. Long Nhất thản nhiên ra lệnh, lần trở lại căn cứ dưới đất này quả là có chút thu hoạch. Vâng, chủ nhân, Thiết Xa cung kính nói rồi lui ra ngoài an bài thủ hạ. Long Nhất thong thả đi lại hai vòng trong thạch thất, vung tay thu hồi kết giới. Công chúa hải tộc sắc mặt tái nhợt nhìn Long Nhất. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ta cũng vậy, ngươi không tình nguyện nói cho ta biết, chỉ là không may ta lại biết được mọi chuyện, bây giờ sao đây? Tâm địa của ngươi so với phụ thân Hải Hoàng đối xử tàn nhẫn với Hải Hoàng hậu còn kém a. Long Nhất hắc hắc cười, nhìn thân thể mã toa run rẩy, đột nhiên cảm thấy mình thật tàn nhẫn, bất quá nhớ tới lời nói ban nãy của nàng khiến hắn rất phẫn nộ. Ngươi nói bậy, mẫu thân ta qua đời nguyên nhân là vì khó sanh ta, là ta hại chết mẫu thân. Mã toa la lớn, đôi mắt màu lam như lửa nhìn chằm chằm Long Nhất. Cách chương.